Chương 218, Thiên nhân chi thể cùng một độn vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đang lúc này, Chu Na bên thai lần thứ hai truyền đến Sủ Bạ xạ tiếng thúc giục, Chu Na mau mau luyện hóa đi tốt Chu Na thanh trừ tạp niệm trong đầu, chuẩn bị trước tiên luyện hóa lục đạo dương chi lực lại nói, cho tới nghi ngờ của hắn các loại đột phá lại hỏi dò cũng không muộn. Rất nhanh, Na Nở Dê tiếp nhận lục đạo dương chi lực, từ trong lòng án tiến vào qua. Lục đạo dương chi lực dung nhập vào Chu Na thân thể sau khi, Chu Na mỗi cái tế bào đều đang phát sinh bản thể lột xác. Cùng lúc đó, Chu Na trên người khí tức cũng đang thong thả tăng cường. Mà Sủ Bạ Xạ thì lại ngồi cách đó không xa, lặng yên nhìn Chu Na, đồng thời cảm giác chú ý đến tất cả xung quanh. Đột phá là một quan trọng phân đoạn, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, cho nên hắn phải bảo đảm Sủ Na an toàn. Nếu là có người dám to gan vào lúc này làm phá hư, bất kể là ai, hắn giống nhau đánh giết. Thời gian chậm rãi trôi qua đêm khuya. Chu Na trên thân đột ngột nhiên bùng nổ ra vô so sánh nồng nặc sinh mệnh lực, trong cơ thể chạ cờ giả cũng ở dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng cường. Tiên nhân chi thể chính là một loại thể chất đặc biệt, xèn dù nhất tộc tiên nhân chi thể, có thể để cho nhẫn giả thân thể khôi phục năng lực cùng với chạ cờ giả dung lượng đều vượt quá người khác tưởng tượng. So sánh như sơ đại hỏa ảnh xèn dù hạt hỷ ra mạ, hắn tiên nhân chi thể có thể để cho hắn hầu như không sợ bất kỳ thương thế, lại đả thương nặng thế. Hắn cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, nhưng cái năng lực này cũng không phải không có thiếu hụt. Nhân thể tế bào phân liệt số lần là có hạn, mà đệ nhất là thông qua phân liệt tế bào đến khôi phục thương thế, thông thường thương thế còn cũng không có ảnh hưởng, hoặc là lần lượt trọng thương, quá độ nhiều lần sử dụng tiên nhân chi thể loại năng lực này, vậy thì sẽ dẫn đến trong tế bào sinh cơ lực tiêu hao nghiêm trọng, cũng chính là sẽ hao tổn thọ mệnh. Sơ đại hỏa ảnh chết sớm, hay là hay cùng hắn quá độ tiêu hao thọ mệnh có quan hệ. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì sẻn dù hạt hí ra mã niên đại đó, chiến tranh quá nhiều vẫn nà mờ ở trong chiến đấu, hơn nữa ủ trí hạ mã đã giả thực lực mạnh mẽ, không tiêu hao sinh mạng lời nói, sẻn dù hạt hí ra mã vẫn đúng là không nhất định có thể đánh bại mã đã giả. Không quá chỉnh thể tới nói, một khi giác tỉnh tiên nhân chi thể, thực lực liền sẽ tăng lên thức tăng cường. Quanh một luồng tuyệt cường khí thế của từ Sú Nạ trên thân tán phát ra đến, lan tràn đến toàn bộ sẻn dù nhất tộc. Nguyên bản vốn đã ngủ say sẻn dù nhất tộc tộc nhân bị cái này cổ kinh khủng trả cờ dạ ba động cho thức tỉnh. Thật mạnh mẽ trả cờ dạ khí thế sở hữu sẻn dù nhất tộc tộc nhân khiếp sợ vô so sánh, không ít người đi ra khỏi phòng, điều tra khí thế khởi nguồn. Là đệ ngũ mục hỏa ảnh căn phòng của. Có người kêu sợ hay nói. Nạ ạ kỷ cũng đi ra. Nhìn Sú Nạ gian phòng phương hướng, gương mặt vẻ mừng rỡ, tỷ tỷ đột phá rồi y, hơn nữa này cố khí tức tràn ngập sinh mạng lực lượng, khó nói tỷ tỷ giác tỉnh tiên nhân chi thể ở sẻn dù nhất tộc chung là một truyền thuyết, trừ sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mà ở ngoài, liền không ai còn có thể giác tỉnh. Mà bây giờ, sẻn dù nhất tộc xuất hiện lần nữa một vị tiên nhân thân thể. Tỷ tỷ tiên nhân chi thể giác tỉnh hẳn là cùng tỷ phu có quan hệ đi nạ ạ kỳ bỗng nhiên muốn nói. Tỷ tỷ Sú Nạ trước không hề có một chút đột phá dấu hiệu, mà bây giờ đột nhiên đột phá rồi y, còn giác tỉnh tiên nhân chi thể, nếu như nói không có Sú Bạ Xạ công lao, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Toàn bộ trở về phòng ngủ qua, chuyện đêm nay không cho phép để lộ ra qua. Nạ ạ kỳ quét một vòng bốn phía sẻn dù nhất tộc tộc nhân, mệnh lệnh nói là... Tộc trưởng sẻn dù nhất tộc đông đảo tộc nhân gật đầu ứng với nói. Chu Na căn phòng của bên trong. Đông nhiên trong lúc đó, Chu Na mở hai mắt ra, tiêu tán đi ra ngoài tuyệt cường khí tức bị Na Nở Dê thu về qua, rất nhanh vẻ mừng như điên xuất hiện ở mặt của nàng thượng. Chu Na, cảm giác như thế nào? Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Sù Bạ Xạ, ta cảm giác mình bây giờ trở nên rất cường đại, hơn nữa nói, Chu Na hai tay kết ấn, triển khai một cái nhẫn thuật. Siêu siêu siêu từng cây nha nhờ gô từ mặt đất bay lên. Một độn Sủ Bạ Xạ cũng thập phần kinh vui mừng, một độn uy lực cũng không tệ lắm, chính là sơ đại hỏa ảnh ngang dọc nhẫn giới to lớn dựa vào một trong. Bây giờ Sủ Nạ giác tỉnh tiên nhân chi thể cùng một độn, cho dù cùng sơ đại hỏa ảnh thực lực còn thua kém một ít, nhưng chỉ cần thời gian cho phép, Na Nở Dê tuyệt đối có thể siêu việt sơ đại hỏa ảnh. Không tệ, không sai. Sủ Bạ Xạ gật đầu tán thưởng. Rất nhanh lại nói, Chu Na, sẻn dù nhất tộc tiên nhân chi thể tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể quá độ tiêu hao sinh cơ lực, tuy nhiên ngươi thọ mệnh lâu đời, nhưng có thể không tiêu hao tuyệt đối không muốn tiêu hao. Ta minh bạch. Chu Nạ gật đầu ứng với nói. Đột nhiên, Na Nở Dê ánh mắt nhìn chằm chằm Sủ Bà Xạ, hiếu kỳ hỏi thăm, Sủ Bà Xạ, ngươi còn không có nói với ta, cái này lục đạo tiên nhân trả cờ dạ từ đâu nơi có được đâu, đương nhiên là từ lục đạo tiên nhân này nơi đem ra. Sủ Bà Xạ sờ mũi một cái, trầm giọng nói nói. Nguyên lai lục đạo tiên nhân thật sự không chết ta, Sủ Nạ kinh ngạc nói. Không, lục đạo tiên nhân đã chết. Sủ Bà Xạ lắc đầu cười nói. Bây giờ lục đạo tiên nhân chẳng qua là một đoàn trả cờ dạ mà thôi, không đột phá lục đạo trước, ta bị hắn đả thương rồi, lần này ta đột phá rồi, qua lấy lại danh dự qua rồi, sau cùng với hắn muốn một đoàn lục đạo dương chi lực cho ngươi, cũng xem như là cùng lục đạo tiên nhân huề nhau. Hóa ra là cái này tốt. Chu Nạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đang lúc này, Chu Bà Xạ bỗng nhiên tiến lên, ôm chặt lấy Chu Nạ, ngay sau đó đem áp đảo ở giường thượng. Chu Bà Xạ, ngươi muốn làm cái gì? Su Na mắc cỡ đỏ mặt nói. Ảch, trước ngươi không phải là muốn à? Su Bạ Xạ cười xấu xa nói. Hừ, này là trước kia, hiện tại ta không muốn cho dô y, ai cho ngươi chọc ta sinh khí? Su Na sâu miệng hừ nói. Ai, không muốn cho, vậy ta liền nghe thế. Su Na nguyên bản tiêu tán vẻ bất mãn lần thứ hai dâng lên trên. Hừ, ta nói không cho, ngươi coi như thật ai nhưng mà, Su Bạ Xạ câu tiếp theo. Làm cho nàng cả người một ngộng. Vậy ta liền đến mạnh Zoe vừa dứt lời, Chu Nạ phát hiện mình đã không nói ra được lời nói đến Zoe, một hai bàn tay tập kích thượng thân thể mềm mại của nàng. Quần áo dần dần biến mất nơi này tỉnh lược 300 chữ ngày thứ hai vừa rạng sáng. Bình thường vào lúc này, Chu Nạ đã ngồi ở hỏa ảnh văn phòng xử lý văn kiện Zoe, mà bây giờ nhưng chưa tới đến. Làm Chu Nạ trợ lý, Si Dùn thập phần nghi hoặc mà đi tới sẻn du nhất tộc. Chuẩn bị tìm đến Su Na. Senju nhất tộc tiếp khách đại sảnh. Na ạ kỳ đại nhân, hỏa ảnh đại nhân ở nhà không xỉ dùn hỏi dò Senju nhất tộc tộc trưởng Senju Na ạ kỳ.